Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Âm Dương Sư Vật Ngữ, 7, Vận Mệnh Chi Tử Chuyện Xưa. Đương nhiên là muốn dựa theo chủ tuyến tới. Lần này toát ra tới họa trung yêu, ở cùng tình nhân ôm đầu khóc giống lúc sau. Từ nàng tình nhân ôm bức họa cuộn tròn vì Minh Nguyệt Cửu nơi tới. Cảm tạ Tống Đường hỗ trợ, thành chủ công tử ở khôi phục bình thường ăn cơm lúc sau. Tuy rằng vẫn là quá phận gầy ốm, chính là đôi mắt thập phần sáng ngời. Xử lý thật sự tranh đua, có điểm chân chính quý công tử hương vị. Hắn trưởng thành như vậy, cùng họa trung yêu thoạt nhìn liền thập phần xứng đôi. Họa trung yêu vì Minh Nguyệt Cửu cung cấp một cái phi thường manh mối. Vị này chính là Chu Tước đại nhân đi. Ta đã từng gặp qua mặt khác một vị đại nhân. Hắn hơi thở cùng ngài trên người phi thường tương tự. Chu Tước từ Minh Nguyệt Cửu đầu tóc toát ra một cái lông xù xù điểu đầu. Là ai? Là một vị có màu xanh lá tóc đại nhân, Thanh Long. Là Thanh Long vậy quên đi đi. Không có hứng thú, Chu Tước thuộc hỏa. Thanh Long số thủy, Huyền Vũ thuộc mộc, Bạch Hổ thuộc kim, siêu như nước với lửa. Tứ đại thần thú, Chu Tước nhất không thích chính là Thanh Long. Hai người thường xuyên đối phun, sau đó nàng hỏa liền sẽ đem Thanh Long thủy đốt thành hơi nước. Theo lý mà nói, thuộc thủy Thanh Long hẳn là ôn nhu như nước, bất qua thế giới này Thanh Long tính cách chính là hồng thủy. Chỉnh một cái táo bạo lão ca. Minh Nguyệt Cửu đặc biệt ôn nhu chải chải Chu Tước lông tóc. Hảo, không cần giận dỗi, hắn đối họa trung yêu nói. Đặc biệt cảm tạ ngươi tiến đến cung cấp tin tức này. Còn báo cho chúng ta Thanh Long phương vị, thế giới này chính là có rất nhiều người ở tìm Thanh Long các nàng, Chu Tước nếu có thể đủ sớm ngày cùng bằng hữu hội hợp cũng là chuyện tốt. Người sau đặc biệt ngượng ngùng nói. Chúng ta kỳ thật là tới cảm tạ Tống Đường đại nhân. Thuận tiện cáo biệt, đến nỗi nhìn thấy vị kia đại nhân. Kỳ thật đều là đã nhiều năm trước sự tình. Chỉ có thể cung cấp một phương hướng. Cũng không biết hắn có phải hay không còn ở nơi đó thành trì người. Chung quy chỉ là ảo giác mà thôi. Mạnh mẽ lưu tại nhân thế gian bất quá là đồ bi thương. Như bây giờ địa phương, nàng lại quá suy nhược. Vẫn là cùng tình lang cùng nhau rời đi, đến không có người nhận thức các nàng địa phương một lần nữa bắt đầu. Bức họa cuộn tròn yêu cầu càng tốt giữ gìn, đổi cái tân địa phương, bọn họ có lẽ là có thể đủ bỏ xuống qua đi. Nghênh đón tân sinh, Tống Đường đại nhân hiện tại ở địa phương nào? Nàng bằng lòng gặp chúng ta một mặt sao? Minh Nguyệt Cửu đối với trong viện bắt đầu kêu gọi Tống Đường. Tống Đường! Ra tới gặp khách, họa trung yêu tiểu thư riêng tới cửa bái phòng, đã chờ đợi lâu ngày, Tống Đường từ bên kia đi ra. Lúc này đây nàng trong lòng ngực cũng không có ôm kia chỉ mèo con. Nhưng là nàng bên phải trên vai nhiều một cái lông xù xù miêu hình vật trang sức. Miêu mễ cái đuôi rũ ở mặt khác một bên, thoạt nhìn tựa như cái thập phần đáng yêu vây cổ. Đối mặt họa trung yêu muốn thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Tống Đường cũng hòa hoãn khuôn mặt, dù sao cũng là tiểu tình lữ chi gian cảm tình diễn. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, rất nhiều thời điểm, nói không rõ ai đúng ai sai. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, quá đến hạnh phúc, đây là một cái yêu ma quỷ quái hoành hành thời đại. Cũng là một người yêu chi luyến xa thương gần thường thời đại. Nhân yêu thù đồ, chính mình bạn lữ sinh mệnh ngắn ngủi. Sớm chết đi lúc sau bi thống, là từ các yêu quái chính mình gánh vác, vận mệnh chi tử đều là cái nửa yêu, liền có thể biết thế giới ý thức đối loại tình huống này là cái gì thái độ. Chỉ cần này đó yêu quái sẽ không bởi vì chính mình người yêu sau khi chết, liền đi thương tổn người khác loại, vì mạnh mẽ sống lại người yêu làm bậy, Tống Đường liền không khả năng sẽ làm chia rẽ tình lữ ác nhân. Minh Nguyệt Cửu vốn dĩ mục đích chính là muốn triệu tập thứ thần thú. Hắn đảo không phải tưởng trở thành vương giả, chỉ là không nghĩ chúng nó bị dã tâm bừng bừng nhân loại lợi dụng. Kết quả đem vốn dĩ liền không đoàn kết quốc gia rào đến chia năm xẻ bảy. Nàng nói phía trước gặp qua Thanh Long là ở tây nam phương hướng. nó cư trú địa phương là một cái hàn đàm. Chúng ta dứt khoát chuyển nhà đi, Tống Đường có điểm không lộng minh bạch Minh Nguyệt Cửu logic. Này cùng chúng ta chuyển nhà là cái gì quan hệ? Chúng ta muốn đi tìm Thanh Long, một ngày hai ngày không nhất định có thể tìm được, nếu là mỗi ngày đều đi vòng vèo hồi cái này địa phương. Kia thuần túy chính là lãng phí thời gian, Tống Đường hỏi trong lòng ngực mèo con. Ngươi cảm thấy đâu, là lưu thủ vẫn là đi theo bọn họ đi, mèo con nghiêng đầu xem nàng. Một bộ nghe không hiểu bộ dáng, Tống Đường nhéo nhéo nó miêu mạt, ta biết ngươi nghe hiểu, bất quá hắn giả ngu nói. Liền nàng tới làm quyết định hảo, ta cùng nó cũng muốn đi theo cùng đi, viên thanh minh ở mỗi cái thế giới đều sẽ sắm vai thập phần. Quan trọng nhân vật, tuy rằng hắn bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một con nhỏ yếu bất lực mèo con. Chính là nói không chừng sẽ là tứ đại thần thú chi nhất bạch hổ hóa thân đâu. Dưới loại tình huống này đương nhiên muốn nhanh chóng tìm được mặt khác hai đại thần thú Thanh Long. Cùng Huyền Vũ, rốt cuộc hiện tại Chu Tước cũng chỉ là một con phẫn nộ chim nhỏ mà thôi. Nhìn từ ngoài, ai đều không có biện pháp đem nàng cùng thần điểu Chu Tước đặt ở cùng nhau đánh đồng. Cứ việc Chu Tước hẳn là có thể nhận ra chính mình đồng bọn. Nhưng là cách mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm, đây cũng là nói không chừng sự tình. Rốt cuộc viên thanh minh là một con đầy miệng nói dối am hiểu gạt người mèo con. Lúc này đây đi ra ngoài, Tống Đường lại một lần ngồi trên xe ngựa. Bất quá không phải tiểu yêu quái khành ứng biến thành xe ngựa, mà là chân chính nhân loại xe ngựa. Minh Nguyệt Cửu, làm công chúa cùng yêu vương hài tử, đã bần cùng lại phú quý. Lần trước hắn mắt thèm Tống Đường xe ngựa thật lâu, lúc này đây nói cái gì đều không cần ngồi ở báo gấm thượng sóc này. Tác giả có lời muốn nói, ta đau đầu đến lợi hại, hôm nay trước đổi mới nhiều như vậy, ngày mai bổ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.